Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 719, không biết máu. Không biết chủng loại huyết thú máu. Gray đem này một khối bảo thạch cầm lấy, đặt ở trước mắt quan sát tỉ mỉ, màu hổ phách bảo thạch bên trong, một đoàn to bằng nắm tay trẻ con máu có thể thấy rõ ràng. Nhan sắc cực kỳ đỏ tươi, tiên diễm ướt át, có nhàn nhạt khí tức lộ ra, mặc dù rất nhạt, nhưng lại vô cùng uy nghiêm, rõ ràng là một loại nào đó đẳng cấp cực cao huyết thú máu. Không do dự, Gray đem khối này bảo thạch nhét vào không gian của mình vật phẩm bên trong, chuẩn bị chờ một chút đem bảo thạch đánh vỡ lấy ra máu. Nhưng phàm là cùng máu tương quan vật phẩm, hắn đều có được cực kỳ hứng thú nồng hậu, lưu tại trong tay, tương lai nói không chừng có người có thể nhận ra loại này huyết thú máu chủng loại cũng không nhất định. Hơn nữa lấy phán đoán của hắn, loại này huyết thú máu chỉ sợ không đơn giản, ngoại tầng đã tạo thành bảo thạch kết tinh, loại này huyết thú máu tất nhiên đã tồn tại rất lâu, tựa như là hổ phách đồng dạng. Chỉ có trải qua cực kỳ dài lâu thời gian mới có thể tạo ra. Nhưng dù là trải qua thời gian dài như thế, huyết thú máu vẫn như cũ tiên diễm ướt át, mảy may nhìn không ra mục nát dấu hiệu, đã nói rõ loại này huyết thú máu không đơn giản. Rời đi gian phòng này, đem ra Yuhuga gia tộc hết thảy mật thất phòng toàn bộ tìm tòi một lần sau, Gray hài lòng rời đi ra Yuhuga gia tộc mật thất, chẳng những thu được đại lượng chân quý dược liệu, còn thu được không ít hiếm thấy huyết thú máu. Thu hoạch có thể nói là rất lớn, làm hắn không khỏi sinh ra phải chăng cũng vào xem một chút Tore gia tộc, Donny gia tộc, Webplus gia tộc mật thất ý nghĩ, tiến đến nhìn một chút Francis. Gray về tới ra Yuhuga gia tộc thay hắn an bài nơi ở. Đem vừa rồi khối kia bảo thạch lấy ra ngoài, bày ra đến vuông vức mặt bàn. Gray ngón trỏ tay phải bên trên, phụ thuộc bên trên một đạo mặc dù tiểu nhưng lại cực kỳ sắc bén màu xanh dao gió. Màu xanh dao gió đối bảo thạch thượng bộ nhẹ nhàng vạch một cái, bảo thạch thượng bộ lập tức bị vuông vức cắt ra. Vết cắt vừa vặn có chút đem kia một đoàn máu đỉnh chóp mở ra. Gray đưa tay đem bảo thạch thượng bộ để lộ, ngay tại này nháy mắt, xoạt khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Không, không nên nói là bỗng nhiên xuất hiện, mà hẳn là nguyên bản cũng đã tồn tại khí tức, đột nhiên mở rộng gấp trăm lần nghìn lần, mãnh liệt khí tức, thế mà làm Gray có chút ngạt thở, nhịn không được lui về sau một bước. Thật mạnh khí tức, tuyệt không phải đồng dạng hủy diệt cấp huyết thú khí tức. Rush trong mắt lộ ra giật mình, lấy thực lực của hắn bây giờ, đủ để nhẹ nhõm đối mặt đồng dạng hủy diệt cấp cường giả khí tức. Nhưng ở vừa rồi khí tức phía dưới, hắn thế mà có chút ngạt thở, nhịn không được lui về sau một bước, có thể nghĩ khí tức là bực nào mãnh liệt, tiếp cận quy tắc cấp huyết thú máu. Lại hoặc là quy tắc cấp huyết thú máu. Gray tâm tình khiếp sợ suy đoán, phán đoán của hắn cũng không có sai. Phong tồn tại bảo thạch ở trong này đoàn huyết thú máu hoàn toàn chính xác cũng không đơn giản, có thể là tiếp cận quy tắc cấp huyết thú máu, thậm chí có thể là quy tắc cấp huyết thú máu. Vô luận loại nào khả năng cũng nói rõ nó không đơn giản. Lần này tiến vào ra Yuhuga gia tộc mật thất, thu hút lớn nhất nói không chừng sẽ là này đoàn không biết tên huyết thú máu. May mắn bên ngoài bảo thạch đem phần lớn khí tức che lấp, nếu không chưa chắc có thể rơi xuống trong tay của ta. Bảo thạch đem máu khí tức trên phạm vi lớn suy yếu, ra Yuhuga gia tộc ban đầu nhận được bảo thạch người theo khí tức phán đoán, hẳn là vẻn vẹn cho rằng này là phổ thông hủy diệt cấp huyết thú máu. Lại thêm không biết là cái gì huyết thú máu, cho nên hứng thú không lớn, đem này vứt bỏ tại mật thất trong phòng. nếu như này đoàn máu trước đó cũng có thể để lộ ra mãnh liệt như thế khí tức. Dù là có ngu đi nữa, ban đầu nhận được khối này bảo thạch người cũng có thể đoán được này đoàn máu chân quý. Tự nhiên cũng liền không có khả năng rơi xuống Gray trong tay. Lấy ra một cái chuyên môn dùng để thịnh phóng máu thủy tinh dụng cụ. Gray cẩn thận đem máu một giọt không dư thừa chứa vào thủy tinh dụng cụ bên trong. Bằng vào ta hiện tại trạng thái thân thể, hẳn là còn có thể nuốt một lần máu lột xác. Muốn hay không nuốt loại này không biết tên huyết thú máu. Thủy tinh dụng cụ ở trong máu tiên diễm ướt át, lộ ra mãnh liệt khí tức. Gray có một loại nuốt loại này máu lột xác dục vọng. Tùy tiện nuốt xuống cũng không nhận ra huyết thú máu. Ở tình huống bình thường, đây là không thể làm. Nhưng khí tức mãnh liệt cho thấy loại này huyết thú máu đẳng cấp cực cao. Sau khi dùng, rất có thể có được chỗ tốt không nhỏ. Đông, đông, đông. Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng đập cửa vang lên. Xuyên thấu qua tinh thần liên hệ, Gray đoán được người là Josius. Đối phương đến làm Gray lấy lại tinh thần, đem máu bịt kín lên nhét vào không gian vật phẩm bên trong. Gray mở cửa phòng hỏi, chuyện gì? Gray đại nhân, ngươi để chúng ta tìm kiếm có được khôi lỗi năng lực tài cấp huyết thú máu. Đã có tung tích, hướng Gray thi lễ một cái. Josius nói, đã có tung tích, ở nơi nào? Gray sắc mặt vui mừng, không khỏi hơi có vẻ hưng phấn hỏi, nếu có thể thu hoạch được có được khôi lỗi năng lực huyết thú máu. Hơn nữa có thể làm loại năng lực này dung nhập vào phục sinh năng lực bên trong. Như vậy hắn rất có thể thu hoạch được cự ly xa cùng phục sinh năng lực phục sinh người câu. Thông năng lực, có được loại này cự ly xa câu thông năng lực. Hắn lập tức có thể đem hắn bây giờ có thế lực hoàn chỉnh sâu chuỗi lại. Hình thành công thủ hỗ trợ, thậm chí có khả năng cùng vị diện bắt được liên lạc. Hiểu rõ trong 2 năm qua Fergus gia tộc thậm chí vị diện tình huống. Tại Guzman gia tộc, căn cứ chúng ta dò thăm tin tức, hơn 100 năm trước, Guzman gia tộc đã từng săn giết được một đầu có được khôi lỗi năng lực tài cấp huyết thú khôi lỗi. Tai hồ, hẳn là còn có khôi lỗi tai hồ máu còn thừa. Josius hồi đáp, Guzman gia tộc, trước đó liền biết được liên quan tới Guzman gia tộc tình báo. Tại Gray trong đầu nhanh chóng hiện lên, Guzman gia tộc cùng gia Yuhuga gia tộc tiếp giáp một cái cao cấp gia tộc. Tại cao cấp gia tộc ở trong có thể xếp tới thượng du gia tộc. Thực lực cũng không yếu tại gia Yuhuga gia tộc. Đáng nhắc tới chính là gia tộc này tại cao cấp gia tộc ở trong phong bình vô cùng tốt. Tín dự cực giai, cùng rất nhiều cao cấp gia tộc quan hệ cũng không tệ. Lập tức để cho người ta tiến đến mua sắm. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn mua được một phần. Gray lúc này phân phó. Ngoài ý muốn, hắn cũng không có đạt được muốn trả lời chắc chắn. Chỉ thấy Josius hơi nhíu mày sau đó nói. Gray đại nhân, Guzman gia tộc bên kia ngươi tốt nhất có thể tự mình đi một chuyến. Tự mình đi một chuyến? Vì cái gì? Gray nghi hoặc nhìn về phía Josius. Bởi vì một số chuyện. Gia Yuhuga gia tộc cùng Guzman gia tộc vẫn luôn thế như nước với lửa. Nếu do Gia Yuhuga gia tộc phái người đi tới lời nói, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, thế như nước với lửa. Gris sắc mặt biến đến cổ quái, bất quá lại ngoài ý muốn có thể lý giải. Lấy Gia Yuhuga gia tộc nhìn thấy đồ tốt liền muốn đoạt tính cách. Sẽ cùng Guzman gia tộc trở mặt cũng liền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rất có thể là coi trọng Guzman gia tộc thứ gì mà ra tay cướp đoạt. Cuối cùng Guzman gia tộc trở mặt. Được, chuyện này gia Yuhuga gia tộc cũng không cần dính vào. Phất tay làm cho đối phương thối lui. Gray quyết định tự mình đi một chuyến. Khôi lỗi tai hồ máu hắn tình thế bắt buộc. Nếu bởi vì gia Yuhuga gia tộc nguyên nhân mà hỏng chuyện, liền hối hận không kịp. lần nữa đem không biết chủng loại huyết thú máu đem ra. Do dự hồi lâu, bất quá cuối cùng lại bị hắn thu về, như là đã có khôi lỗi năng lực manh mối. Như vậy tự nhiên muốn đem trước mắt còn sót lại một lần lột xác cơ hội dùng tại khôi lỗi năng lực trên. Đến nỗi loại này không biết chủng loại huyết thú máu, cũng chỉ có chờ lần tiếp theo lại phục dụng, làm Francis an tâm tại gia Yuhuga gia tộc dưỡng thương. Ruth xuất phát đi tới Guzman gia tộc. Mấy canh giờ, hắn đã tới cùng gia Yuhuga gia tộc tiếp giáp Guzman gia tộc thành trì. Bản nguyên thế giới gia tộc, phần lớn có lấy gia tộc mình tên vì thành trì mệnh danh thói quen. Guzman gia tộc cũng không ngoại lệ, cho nên tòa thành trì này được xưng là Guzman Thành. Đây là một tòa có chút phồn hoa thành trì, lấy cùng loại xi măng vật liệu bôi đến cực kỳ trên đường phố bằng phẳng. Xe ngựa như nước chảy, đám người sát vai nối gót, hai bên đường là đủ loại cửa hàng, thỉnh thoảng vang lên cò kè mặc cả thanh âm. Đi vào ở trung tâm Guzman gia tộc tòa thành, báo cáo thân phận sau, Gray bị đón vào một chỗ phòng khách bên trong. Không lâu sau đó, một người trẻ tuổi đến. Người trẻ tuổi thân hình cao lớn, khuôn mặt ngay ngắn, dù không tính soái khí, nhưng lại có một loại dương cương cảm giác, một loại quý tộc khí chất tự này trên người tự nhiên sinh ra, cho người ta một loại có chút đáng tin cậy bên ngoài ấn tượng. Đối với người trẻ tuổi này, Gray có một ít nhìn quen mắt. Trước đó vây quét hư vô thú thời điểm, tại Guzman gia tộc đội ngũ ở trong nhìn thấy qua. Quả nhiên là Gray các hạ. Nhìn thấy Gray, người trẻ tuổi trên mặt tươi cười, tỏ ra mười phần nhiệt tình. Gray đối người trẻ tuổi có ấn tượng, người trẻ tuổi tự nhiên đối Gray cũng có ấn tượng. Trên thực tế, lấy Gray tại rảo sát hư vô thú quá trình trong biểu hiện, nghĩ không đúng hắn có ấn tượng cũng khó khăn. Jonathan các hạ, lần này bái phỏng Guzman gia tộc, chủ yếu là muốn hướng Guzman gia tộc cầu mua một vật. Lẫn nhau hàn huyên sau, Gray biết được tên của đối phương Jonathan Guzman. Không biết Gray các hạ muốn cầu mua cái gì? Đối với Gray thỉnh cầu, Jonathan Guzman cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao trước đó Lepo gia tộc cùng Guzman gia tộc cơ hồ không có cái gì tiếp xúc. Đột nhiên đến thăm, tất nhiên là có nguyên nhân. Nghe nói Guzman gia tộc đã từng săn giết được một đầu khôi lỗi tai hồ. Không biết vẫn là có phải có khôi lỗi tai hồ máu còn thừa. Nếu là có, ta muốn cầu mua một phần khôi lỗi tai hồ máu. Khôi lỗi tai hồ máu. Jonathan Guzman hơi hồi ức, sau đó nhìn về phía Gray nói, Guzman gia tộc hoàn toàn chính xác còn có một ít khôi lỗi tai hồ máu. Chỉ là đã không nhiều. Bất quá nếu là Gray các hạ muốn mua, tự nhiên là không có vấn đề. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên. Xin lỗi không tiếp được một chút. Jonathan Guzman hướng Gray khẽ gật đầu sau, mở cửa đi ra, một lát sau trở về. Sắc mặt của hắn thượng mơ hồ có một tia vui mừng. Hẳn là nghe được tin tức tốt gì. Vì mình thất thố hướng Gray áy náy cười một tiếng. Jonathan Guzman nói, xin lỗi, thất thố. Các hạ, ta có thể thông qua ta tài nguyên số định mức vì ngươi hướng gia tộc điều lấy một phần khôi lỗi tay hồ máu, thậm chí không cần tiền. Bất quá ta hy vọng Gray các hạ khả năng giúp đỡ một chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.